Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, cùng Thanh Nhã ngủ cùng một chỗ. Tranh Tiểu Hàm, các ngươi gian phòng kia sửa sang đến đầy ấm áp nha. Người nào thiết kế? Lam Phong đứng trong phòng khách hiếu kỳ đánh giá trong phòng sửa sang. Điều mở miệng cười, hắc hắc, đây là ta cùng Thanh Nhã cùng một chỗ thiết kế. Nghe nói Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm đáng yêu trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Thiết kế đến rất không tệ. Cái này phong cách ta thích. Lam Phong đi đến phòng khách trên ghế salon nằm xuống. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Một mặt hưởng thụ nói. Lam Phong, người trước ngồi phải xem TV à. Ta cùng Tiểu Hàm đi làm cơm. Một số đồ ăn đều lạnh, cần chúng ta đi hâm nóng. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười, nàng thân mật địa giúp Lam Phong mở TV, sau đó đem hộp điều khiển TV đưa tới Lam Phong trong tay, liền quay người đi nhà bếp cùng Tranh Tiểu Hàm cùng một chỗ bắt đầu bận rộn. Tuy nhiên các nàng trước lúc này làm tốt một bộ phận đồ ăn, nhưng là còn có một bộ phận chỉ là đem nguyên liệu nấu ăn chỉnh lý tốt. Cần hiện sao? Lam Phong nằm trên ghế salon một bên nhàn nhã xem TV máy, một bên nhìn lấy cái kia tại trong phòng bếp bận rộn Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm buông lỏng cùng hưởng thụ. Rốt cục tìm tới đã từng loại kia hiếm thấy buông lỏng cảm giác. Đồ ăn tới rồi. Ăn cơm rồi. Lam Phong, nhanh đi rửa tay ăn cơm á. Chỉ chốc lát sau, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người chính là bưng thơm ngào ngạt đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới, trong miệng có thanh thúy động nghe thanh âm truyền ra. Được, Lam Phong chậm chậm đứng dậy, đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cất bước hướng về nhà bếp bước đi, tẩy một cái tay, liền đi tới một bên nhà ăn nhỏ. Nhìn trên bàn tràn đầy một bàn thức ăn thịnh soạn, Lam Phong một mặt thèm ăn, chậc chậc, cái bàn này hai người các ngươi thế nhưng là không có thiếu bỏ công sức a. Cái này tràn đầy cả bàn có thể xưng sử thi cấp tiệc. Sắc hương vị đều đủ, khiến người ta muốn ăn mở rộng. Ta lo lắng ăn hết một trận này chính mình có thể được béo tốt nhất mấy cân. Không được, cho dù là béo tốt nhất mấy cân ta phải ăn. Nhiều năm như vậy, ta có thể chưa từng ăn qua dạng này mỹ thực. Đang khi nói chuyện, Lam Phong đã cầm lấy đũa không khách khí chút nào kẹp một khối xương sườn nướng thả ở trong miệng. Tỉ mỉ nhấm nháp, cái kia hương non nhiều chất lỏng mỹ vị tại Lam Phong trong miệng nở rộ, làm cho hắn khen không dứt miệng. Đây là ai thiêu xương sườn quá tán, hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng. Không chỉ có đem xương sườn thanh thúy thiêu đi ra mà lại, còn có nước hoa này móng heo, mở mà không béo, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Còn có cái này ớt nhọn ủi miệng, quá tuyệt, hai người các ngươi. Ta thế nhưng là thật lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy mỹ thực. Lam Phong một bên thèm ăn mà nhấm, nháp lấy mỹ thực, một bên không có không keo kiệt địa than thở mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia thèm ăn bộ dáng, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt đều là chất đầy mê người nụ cười đến. Bị hắn tán dương làm cho trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện lên ra một vệt đỏ ửng tới. Uy, ta nói các ngươi hai đừng lo lắng a, ta thế nhưng là không có ở trước mặt các ngươi có chút khách khí a. Tranh thủ thời gian động đũa, cùng một chỗ ăn kéo, nhìn lấy cái kia một mặt thẹn thùng gương mặt hồng hồng Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Sau đó, ba người chính là cùng một chỗ say sưa ngon lành mà nhấm nháp lên cái này tràn đầy một bàn mỹ thực. Đến, bầu không khí lộ ra đến vô cùng náo nhiệt mà thư sướng, khiến người ta cảm thấy dị thường địa thư thái. Đương nhiên, loại tình huống này tự nhiên là thiếu không mỹ tử. Dường như biết Lam Phong càng yêu quý Romane Conti rượu vang đỏ đồng dạng, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nhìn nhau, sau đó đưa các nàng hoa rất nhiều giá tiền cùng thủ đoạn đem tới tay 580 phần Romane Conti rượu vang đỏ lấy ra, hết thảy trọn vẹn 3 bình. Oa Nga, 580 phần Romanei Conti rượu vang đỏ. Thả đến bây giờ đã là triệt để không xuất bản nữa. Nghĩ không ra các ngươi đều có thể lấy tới. Ha ha, mỹ tửu mỹ nhân phối tốt đồ ăn. Có thể nói là có thể xưng hoàn mỹ. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Thuần thục đánh mở một chai rượu vang đỏ cầm lấy cái ly vì tất cả mọi người rót. Điều mở miệng cười. Đến, cho chúng ta đoàn tụ cạn ly. Lam Phong đứng dậy, bưng chén rượu lên. Đại mở miệng cười. Cho chúng ta đoàn tụ cạn ly. Cạn ly, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cũng đều bưng lên rượu vang đỏ đứng dậy. Nhỏ mở miệng cười nói. Đinh, sau đó, ba người cái ly chính là tướng đụng nhau. Nhàn nhã nhấm nháp lên rượu vang đỏ và mỹ thực tới. Sau một tiếng, Lam Phong có thể nói là ăn uống no nê. Những năm gần đây hắn nhưng là chưa từng có ăn đến như vậy no bụng. Dạng này thỏa mãn, loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng hoài niệm. Đến mức Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người, thì là bởi vì không thắng tử lực mà uống say ghé vào trên bàn cơm ngủ. Hai nhà đầu này, nhìn lấy cái kia uống say ngủ Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Đáy lòng lại là tràn đầy cảm động, bởi vì hắn biết hai nhà đầu này cũng không thích uống rượu. Hôm nay các nàng chỗ lấy uống rượu hoàn toàn là vì bồi Lam Phong, làm cho hắn cao hứng mà tận hứng. Đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là cất bước đi vào Tranh Tiểu Hàm bên cạnh. Cái tiểu nha đầu này bởi vì uống rượu duyên cớ, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đỏ rực, như cùng một cái táo đỏ khiến người ta nhịn không được cắn một cái. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, xòe bàn tay ra chính là đem Tranh Tiểu Hàm cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể cho ôm. Hướng về một bên phòng ngủ bước đi. Tranh Tiểu Hàm tuy nhiên đặc biệt có tài liệu, dáng người càng vì muốn tốt cho đĩa, nhưng là nàng thể trọng cũng rất nhẹ. Dựa theo Lam Phong đoán chừng đại khái chỉ có 86 cân. Lam Phong ôm lấy nàng cũng cảm giác là tại ôm một cái búp bê đồng dạng. Khác có một loại cảm giác. Đem Tranh Tiểu Hàm ôm lấy đặt ở trên giường. Vì nàng cởi giày ra về sau, Lam Phong ra khỏi phòng, đi vào Nhược Thanh Nhã bên cạnh. Cô nàng này bởi vì uống say duyên cớ đồng dạng là ngủ rất say. Tuyệt mỹ trên gương mặt cũng là có đỏ ửng hiển hiện. Càng địa mê người, mà lại bởi vì nàng là nằm sấp trên bàn ngủ duyên cớ. Nàng mặc lấy áo sơ mi trước mặt viên kia cúc áo bị căng ra. Hiển lộ ra bên trong cái kia làm cho người rung động cảnh sắc. Làm cho Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vẫy vẫy đầu, dứt bỏ tạp niệm, đem ánh mắt rời đi đến. Sau đó liền xòe bàn tay ra đem Nhược Thanh Nhã cái kia thành thục dẫn lửa thân thể cho ôm. Hướng về phòng ngủ bước đi. Nếu như nói ôm lấy Tranh Tiểu Hàm cảm giác tựa như là ôm một cái búp bê lời nói rất là thư giãn. Thích ý lời nói, như vậy ôm lấy Nhược Thanh Nhã tựa như là ôm lấy một cái ngủ mỹ nhân đồng dạng. Rất thân thiết, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Không phải là bởi vì Nhược Thanh Nhã thể trọng so Tranh Tiểu Hàm muốn nặng một số nguyên nhân. Mà là bởi vì nàng vóc dáng hình thể muốn so Tranh Tiểu Hàm cái kia xinh xắn lanh lợi dáng người lớn. Hơn một phần, cũng bởi vì thân thể nàng càng thêm thành thục mà gợi cảm hỏa nhiệt. Ôm lấy nàng dáng người một trận thay lòng đổi dạ, tay bên trên truyền đến cẩn trọng mềm mại làm cho được hắn có chút không nỡ để xuống. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là ôm lấy Nhược Thanh Nhã đi vào phòng ngủ. Đem nàng đặt ở trên giường, sau đó vì nàng cởi xuống mang giày cao gót, nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại trên giường lâm vào ngủ say Tranh Tiểu Hàm cùng như rõ ràng. Lam Phong trong lòng có thể nói là một mảnh hỏa nhiệt. Mặc cho ai nhìn lấy hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ không có chút nào chống cự địa nằm tại hắn trước, mặt đều sẽ có chút sao động a. Lam Phong vẫy vẫy đầu, đem cái kia hỗn loạn suy nghĩ cho dứt bỏ, chính là đi trong phòng tắm dùng cái chậu đánh tới nước, lấy ra khăn mặt. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí vì Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ rửa mặt, sau đó lại lần nữa cầm rửa chân bồn cùng khăn mặt đến vì bọn nàng lau rửa chân. Dù sao dạng này rửa mặt sạch sẽ ngủ mới sẽ cảm thấy thoải mái. Chỉ bất quá, bất luận là giúp hai người bọn họ rửa mặt vẫn là rửa chân đối với Lam Phong tới nói đều là một loại tra tấn, dù sao hai cái này đều là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Ở trong quá trình này Lam Phong tay chung quy không thể tránh khỏi cùng các nàng thân thể tiếp xúc. Hoặc là gương mặt, hoặc là cái cổ trắng ngọc, hoặc là trắng nõn thon dài chân ngọc. Hô, chính là Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai vị này tuyệt sắc đại mỹ nữ tắm rửa sạch sẽ về sau. Lam Phong cả người vừa rồi đem kìm nén cái kia một hơi cho ra đi ra. Toàn bộ có thể nói là thật dài địa chậm rãi một hơi. Cho dù là hắn không có tạp niệm, cũng chịu không được hai mỹ nữ này như thế dụ hoặc. Nói thực ra, nếu như không phải Lam Phong ở chỗ này, đổi lại là hắn nam nhân chỉ sợ sớm đã không thể chính mình làm ra hành động cầm thú. Thật sâu nhìn nằm tại trên giường hai cái tuyệt sắc mỹ nữ liếc một chút. Lam Phong nhẹ nhàng địa đóng cửa phòng một thân một mình đi đến trong phòng khách trên ghế salon. Cho ngồi xuống, hiện tại hắn còn cũng không có bối rối. Trong lòng cái kia mảnh hỏa nhiệt còn không có đến lấy lắng lại. Mở tivi, một thân một mình nhìn một hồi truyền hình. Chờ bối rối đột kích lúc, Lam Phong đi vào phòng tắm đi tắm một cái. Sau đó liền đi vào mặt khác một căn phòng ngủ nghỉ ngơi ngủ. Dù sao, Tranh Tiểu Hàm bộ này phòng là nhỏ hai phòng bao bọc. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người ngủ một gian phòng. Chính hắn một thân một mình ngủ một gian hoàn toàn không có vấn đề. Nằm tại trên giường, nghe trong phòng đặc thù hương thơm. Cũng không lâu lắm Lam Phong liền lặng lẽ ở giữa nhắm mắt ngủ. Có lẽ là bởi vì thân thể cùng tâm linh đều phải đến toàn diện buông lỏng duyên cớ. Lam Phong hắn cái này ngủ một giấc cực kỳ là an ổn cùng thư sướng. Đối với ngoại giới không có cảm giác nào. Cho dù là lúc nửa đêm mặt gió thổi trời mưa. Sét đánh tia chớp hắn đều không có mảy may chi giác. Tựa như là ngủ ở một cái vô cùng mềm mại mà ấm áp trong trứng nước. Loại này chiều sâu cao chất lượng giấc ngủ hắn đã cực kỳ lâu không có hưởng thụ qua. Đến mức lúc nửa đêm hắn trong chăn tiến vào tới một người cũng đều không có cảm giác nào. Sáng sớm hôm sau, làm ngoài cửa sổ tiếng chim hót vang lên lúc, Lam Phong rốt cục theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Hắn đánh ngáp một cái. Đang muốn ngồi dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Bên cạnh truyền đến mềm mại cảm giác lại là làm cho hắn hơi sững sờ. Làm hắn cúi đầu nhìn qua lúc, cả người tâm tình nhất thời biến đến lộn xộn vô cùng. Bởi vì hắn bên người ngủ một người, mà lại là một nữ nhân. Nữ nhân này không là người khác, chính là đêm qua uống say Nhược Thanh Nhã. Bây giờ Nhược Thanh Nhã giống như một đầu mê người ngủ mỹ nhân nhi ôm tại Lam Phong trong ngực. Một cái tay đặt ở Lam Phong trên lồng ngực. Nhắm chặt hai mắt, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Đang ngủ say, nguyên bản nàng cái kia cuộn lại mái tóc càng là tán loạn ra. Vì nàng tăng thêm một phần khác nhu tình, mà Lam Phong hắn một cái tay thì là ôm Nhược Thanh Nhã bả vai. Cái tay còn lại là đặt ở Thanh Nhã cái kia bị áo sơ mi trắng bao vây trên ngọn núi. Càng nguy hiểm hơn là đêm qua Lam Phong không có quần áo ngủ. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái quần lót ngủ, đến mức Nhược Thanh Nhã, nàng nguyên bản mặc trên người quần áo biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng là vẻn vẹn chỉ mặc một bộ nội y, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Tình cảnh này, làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đây không phải có tật giật mình, mà chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, hình tượng này. Cái kia giải thích thế nào? Giờ khắc này, Lam Phong hoàn toàn không có ôm lấy mỹ nhân ngủ sảng khoái. Mà chính là vô biên lộn xộn. Hiểu lầm kia, quá mẹ nó đại. Chẳng lẽ tiểu gia cả đời anh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.